Reiko, em gặp ác mộng. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, Harry, anh nhìn không ổn chút nào. Ginny lo lắng miết nhẹ mặt Harry. Anh khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không có gì, anh chỉ gặp ác mộng thôi. Harry tiến đến gần Ginny. Hôn cô, không thể ngừng nghĩ đến một người khác. Người thường xuyên treo lời ác ý ở khóe miệng. Thứ nên được vùi lấp. Harry tăng thêm chút lực. Cắn mạnh vào môi Ginny. Anh làm em đau. Ginny đẩy em ra. Anh xin lỗi. Anh đang nghĩ đến ai? Cái gì? Anh bị phân tâm. Harry, em biết đấy. Anh, Harry không biết nên nói gì. Muốn lấy Voldemort ra làm tấm chắn. Qua loa trả lời như trước kia. Vì sao anh luôn không thể chuyên tâm hơn? Anh có yêu em không? Harry, Ginny tức giận đẩy em ra xa hơn. Anh chưa từng nói anh yêu em. Anh rất xin lỗi. Vì sao? Ginny khóc lên, nói em biết lý do. Harry do dự, rối rắm, dịch ruột cuồn cuộn sôi trào trong bụng. Ginny rất tốt, bọn họ sẽ có rất nhiều những đứa con ngoan. Sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Chỉ là, Harry đoán chỉ có kẻ ngu ngốc nhất giới phù thủy này mới nói ra những điều này. Nó sẽ hủy hoại tương lai của em, cũng sẽ phá hủy Ginny. Em vẫn là nên ngậm miệng lại. Chỉ là cái gì? Ginny trừng mắt nhìn em. Harry nhịn không được nhớ đến đôi mắt xanh xám nhạt màu. Bên trong ẩn chứa sự lạnh nhạt khiến em đau lòng. Chết tiệt, anh thích người khác, đã từ rất lâu rồi. Có lẽ là trước cả khi quen em, chỉ là anh vẫn không nhận ra. Merlin, kết quả của đoạn hội thoại này là, Ginny và Harry chia tay, nhờ giọng nói như muốn dồn hết sức lực hét lên của Ron. Gryffindor là những người biết tin này trước tiên. Cái gì, em và Harry chia tay? Chuyện cười gì thế? Ginny trừng mắt nhìn cậu chàng một cái, hướng phòng ngủ đi tiếp. Đợi đã Ginny, nói cho anh biết tại sao. Hai người cãi nhau à? Để em yên một lúc. Cái gì chứ? Ron tiếp tục đuổi theo. Ginny dừng lại, yêu đương cùng cứu thế chủ rất vất vả. Đặc biệt là khi trong lòng người đó còn có kẻ khác. Cái gì? Chuyện này là không thể nào. Ron hận không thể ngay lập tức bóp cổ Harry để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Harry ủ rũ cục đuôi đi kế bên Hermione, tớ đã làm một chuyện rất ngu ngốc. Không sai, Hermione nói, chia tay Ginny, bồ là một tên ngốc, tớ nên làm gì đây? Hermione lắc đầu, tớ không thể giúp bồ, bởi vì bồ không nói gì với tớ cả. Harry thở dài, nhìn đến Draco đang đi tới ngay đối diện, em có chút ai oán nhìn gã lướt qua. Bồ nhìn chăm chú vào Malfoy. Hermione nhắc nhở em, đây là điều cực kỳ bất bình thường. Harry thậm chí còn xoay người tiếp tục chăm chăm nhìn gã. Draco nghe được những lời của Hermione, gã dừng lại, quay đầu nhìn tới Harry. Cứu thế chủ dường như đang suy sụp, mặt như đang khóc tang. Thật khó xem, gã đi ngang qua, bí mật làm một chú yên lặng. Đêm nay gặp tôi ở tháp Thiên Văn. Nếu có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện. Mắt thấy màu mắt lục kia từ kinh ngạc biến thành sự vui sướng. Biểu cảm trên mặt sáng rỡ cả lên. Draco rất vừa lòng, trong lòng thầm nghĩ. Đầu sẹo ngu ngốc, chung quy vẫn là một tên ngốc. Khi Ron tìm được Harry, đập vào mắt là khung cảnh hết sức quỷ dị. Harry và Malfoy đối diện lẫn nhau mỉm cười. Cậu và Hermione giống nhau. Đều đứng ngốc, ngây ra, tận đến lúc Malfoy khuất xa, Hermione mới mịt mù hỏi. Harry, bồ trông có vẻ rất tốt, Malfoy đã nói gì thế? Harry ngay lập tức ngưng cười, vội vàng nói, không có gì, giây tiếp theo, cổ áo em đã bị cậu chàng Weasley nắm lấy. Harry Potter, bồ bị hạ chú đoạt hồn sao? Sao lại có thể cười với tên hỗn đản kia? Ginny thương tâm sắp chết rồi. Thả tớ ra, Ron, Harry loạng choạng, Hermione vừa nghe Ron dứt câu. Một suy nghĩ đã vụt qua. Không lẽ, sẽ không thể nào, cô khó tin nhìn Harry. Hết chương 3 cách chương.